Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thầy Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1394. Tôi phải giết cô. Dương Thần không nán lại lâu, cũng không dám quay đầu nhìn lại Lâm Nhược Khê một cái, không biết phải đối mặt với cô như nào. Ít nhất là lúc này, Dương Thần cảm thấy người mình cần an ủi hơn chính là hai cô gái bên cạnh. Mà Lâm Nhược Khê lãnh khốc lại làm cho hắn không tin nổi vào hai mắt mình. Tuy nhân tố nghi hoặc vẫn còn, nhưng cũng có chút tức giận rồi. Tính tình cô thay đổi quá nhanh, khiến cho Dương Thần không phản ứng kịp. Một màn này trong phòng hội nghị khiến mọi người trong đó thấy, mọi người tự nhiên ngớ ngà. Không ít người đang nghĩ tới cái gì đó. Chỉ là rất khó tưởng tượng hai cô quản lý cấp cao này lại có thể có quan hệ không ám muội với chồng của Lâm Tổng. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, liệu có phải tất cả chuyện này là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn gia đình của Lâm Tổng? Nhưng ai cũng không dám dùng ánh mắt khác thường nhìn Lâm Nhược Khê, bởi vì ai cũng sợ bị người phụ nữ này đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Triệu Hồng Yến bất đắc dĩ nhìn Lâm Nhược Khê, không hiểu rõ vì sao cô phải làm chuyện tuyệt tình như vậy. Nếu là quá tàn nhẫn với người và cả với mình. Hơn nữa mất đi hai người rất tình thường nhiệm vụ công ty là Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc, lại là người trước giờ nắm giữ thực quyền, kỳ thật cũng sẽ có tổn hại nguyên khí đối với Ngọc Lôi. Giống như lời nói của Mạc Thiện Ni, đãi ngộ của cô và Lưu Minh Ngọc nếu như đi công ty khác chỉ cao hơn chứ không thấp. Thật sự không phải chỉ có thể sống chết với một thần cây Ngọc Lôi. Hồ Chi nói trắng ra thì đều là phụ nữ bên cạnh Dương Thần, sao phải tự giết lẫn nhau như vậy? Chẳng lẽ Lâm Nhược Khê không muốn quay lại với Dương Thần? Nhưng mà kệ Triệu Hồng Yến nghĩ như nào, Lâm Nhược Khê vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, thúc giục Triệu Hồng Yến tiếp tục tuyên bố những bổ nhiệm khác. Dương Thần lái xe mang theo Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc đến nhà hàng của chị Hương. Bởi vì đang trong Tết nên buôn bán của nhà hàng không được tốt lắm, nhưng lại trở thành chỗ tốt nhất. Chị Hương nhìn thấy Mạc Thiện Ni về mặt yêu thương đi vào quán ăn, cũng không tới hỏi. Người phụ nữ lớn tuổi luôn hiểu rõ lý lẽ, loại thời điểm này hỏi nhiều không bằng hỏi ít. Cũng không nói nhiều, chị Hương bưng lên một ít đồ cay tứ xuyên và một ít cao lương, cười nói. Nhân lúc còn nóng, tranh thủ ăn đi, bụng rỗng uống rượu hại thân thể. Nói xong liền tự đi làm việc của mình. Lời nói của chị Hương kỳ thật chẳng có ích. Mạc Thiện Ni tự lấy bình rượu rót vào trong cốc, hai lượng cao lương rất nhanh chóng nhồi đầy trong bụng. Dương Thần thành thật rót rượu cho các cô, tự mình cũng uống cùng vài chén. Bản thân cùng hai cô đến đây chứ không phải đi giải thích điều gì với Lâm Nhược Khê, điều này đã biểu lộ lập trường đối với chuyện này. Những cái khác không cần nói nhiều. Cho dù trước kia không tu luyện, Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc đều là hai cao thủ uống rượu trong xã hội thượng lưu. Hiện giờ có thêm tu vi nội công, kỳ thật uống rượu cũng không thể khiến say được. Nhưng hai người cũng không có ý định dùng nội lực để loại bỏ sức mạnh của cồn, mà tùy ý để hai má đỏ bừng, men say mông lung. Bữa cơm này là bữa cơm trưa yên lặng nhất của Dương Thần cùng hai cô. Ngoại trừ uống rượu, chỉ còn hai mắt đẫm lệ, thấp giọng nức nở. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, họ sẽ tưởng rằng tinh thần của hai người này có chút vấn đề. Ba người sau khi uống chừng 6 cần cao lương, thân hình Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc đã có chút lay động, miệng nỉ non cái gì đó. Lưu Minh Ngọc vốn chững chạc hơn một chút, nhưng lại bị Mạc Thiện Ni cảm hóa, nghĩ đến các loại việc đã qua ở Ngọc Lôi, cũng bắt đầu trở nên đau buồn. Cơm nước xong, Dương Thần đưa hai cô quay lại xe. Đang định lái xe đưa hai người về nhà, không ngờ Mạc Thiện Ni lại bò lên người Dương Thần, thản thở nói. Ông xã, em không muốn về. Không về, vậy đi đâu? Dương Thần cười khổ. Không về nhà được, đi đâu thì tùy anh. Đừng quậy nữa, em đã say thành như vậy rồi, lại không bỏ loại bỏ mùi rượu. Không chờ nhận được câu trả lời của Dương Thần, Lưu Minh Ngọc ngồi ở bên phó lái, bỗng dừng bổ nhào vào lòng ngực Dương Thần. Khuôn mặt đỏ hồng, há cái miệng nóng chế trụ đôi môi Dương Thần. Mùi cồn và mùi hương bản thân của cô trộn lẫn, kích thích đại não Dương Thần, khiến cho hóc môn giống đực của hắn lập tức bạo phát. Hiếm có lúc Lưu Minh Ngọc chủ động hôn một cách mãnh liệt, giống như muốn đem toàn bộ thân mình nhập vào cơ thể Dương Thần. Mềm mại của cô giống như một vũng nước xuân lượn lờ trên người, tùy thời đều giống như có thể hóa. Áo ở ngực bởi vì bị đè ép mà lộ ra một khe hở, có thể nhìn thấy chỗ thịt nhuyễn màu trắng ở bên trong bị đè ép mà biến hình. Sau khi rời môi, Lục Bình Ngọc nỉ non, khẽ cắn môi Dương Thần. Lúc không cho anh làm càn thì anh càng làm, hiện tại cho anh chủ động thì lại chậm chạp. Dương Thần lúc này mới hiểu được ý tứ, đưa tay vỗ lên cái mông đầy đặn của cô, nhấn mạnh chân ga, xe chạy như bay về hướng bờ biển. Hai cô muốn dùng mây mưa hoan lạc để phát tiết hết những ủy khuất và u sầu trong lòng. Điều này làm sao Dương Thần có thể từ chối chứ? Gọi điện thoại bảo Đường Uyển sắp xếp một căn phòng tổng thống ở tầng trên của khách sạn Phong Lâm. Đường Uyển đã quay lại Trung Hải để làm việc. Đối với yêu cầu đột ngột này, cũng không hỏi nhiều mà lập tức giải quyết. Dương Thần mang theo hai cô gái trực tiếp đi từ thang máy ở gara ngầm đến tầng cao nhất. Quản lý chuyển phục vụ khách quý đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy Dần Thần mỗi tay ôm một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc say khướt, vẫn có chút đăm đăm con mắt. Đây thực sự là giấc mộng của phần lớn đàn ông, chỉ tiếc là rất ít người có thể hoàn thành. Dần Thần đuổi quản lý đi xong thì mang theo hai cô gái vào phòng, trực tiếp ném hai người lên giường lớn, rồi cởi quần áo tháo thắt lưng nhào tới. Mạc Thiện Nhi và Lưu Minh Ngọc vẫn là lần đầu tiên cùng giường, nhưng hai cô lại không có chút ý tứ thẹn thùng. Cồn cùng khổ lo khiến hai cô phá lệ buông thả. Các loại tư thế động tác lạ lùng, thuận theo bài bố của Dương Thần, không chỗ nào không dùng. Thời gian một buổi chiều, rượu đều được bốc hơi trong căn phòng, âm thanh kiểu anh không dứt bên tai. Thời điểm Dương Thần xong xuôi, hai cô đã ôm thành một đoàn, ngọc thể mạn rượu quấn vào một chỗ, núi non đè ép lẫn nhau, trắng lòa một mảnh. Hai cô ở trên giường ngủ thật say, khóe mắt còn mang theo nước mắt, khiến người ta nhìn mà có chút chua xót trong lòng. Dương Thần tắm nước ấm, mặc quần áo xong, đắp cho hai cô hai người cái khăn, khẽ thở dài một cái. Hy vọng một buổi chiều điên cuồng này có thể khiến cảm xúc phản đối trong trái tim của hai người trút được hết ra ngoài. Lòng hắn buồn bực liền nói ra, vốn là mâu thuẫn gay gắt của mình và Lâm Nhược Khê, nhưng dường như người bị liên lụy lại ngày càng nhiều. Dương Thần cũng không tính ở lại khách sạn, hắn muốn quay về biệt viện Tây Giao, chờ Lâm Như Khê sau khi tan tầm về nhà sẽ hỏi cho rõ ràng. Sau khi tỉnh táo ngẫm lại, luôn cảm thấy tất cả những điều này đều không giống chuyện Lâm Như Khê có thể làm. Dòng xe tắc cứng khiến Dương Thần mất gần một giờ mới đến nhà. Vừa mới chạy xe vào trong nhà thì thấy Lâm Như Khê lái chiếc Bentley đỏ cũng vừa về đến nhà. Càng khiến Dần Thần có chút không ngờ tới chính là làm thế nhưng lại đứng ở cửa cũng đang chờ Lâm Nhược Khê quay về. Vũ Vương giờ phút này đang đứng cùng Lam Lam, có chút kinh ngạc nhìn Dần Thần và Lâm Nhược Khê lái xe tới. Lâm Nhược Khê đang ở trong xe, nhìn thấy tình huống này cũng không do dự nhiều, thực tự nhiên xuống xe, xách theo túi chuẩn bị đi vào trong cửa, giống như căn bản không nhìn thấy Dần Thần. Nhược Khê. Dương Thần xuống xe gọi một tiếng, nhưng Lâm Như Khê cũng không có ý quay người nhìn hắn. Bé mập đứng ở cửa nhìn thấy mẹ về thì vui vẻ lộ ra nụ cười vui mừng, ngọt ngào gọi mẹ, sau đó chạy đến trước mặt Lâm Như Khê. Lâm Như Khê nhíu mày nhìn vẻ mặt mong chờ của bé mập, lạnh lùng nói, con nhận sai rồi, ta không phải mẹ con. Những lời này như một bức tường băng trực tiếp ngăn cách cô cùng bé mập. Nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Lam dần dần biến mất. Khuôn mặt nhỏ phì nộn hiện lên tiêu ủy khuất cùng ưu thương khó hiểu. Ánh mắt cụp xuống không dám ngẩng đầu, miệng nhỏ mím lại. Trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, giống như tùy thời đều có thể khóc giống lên, lại giống như cứng rắn chịu đựng. Dương Thần vừa muốn hỏi gì đó, nhìn thấy một màn này, quả thực tức đến tâm gan đều nổ. Lam Lam hiển nhiên là thông minh tới hỏi Vũ Vương xem khi nào Lâm Nhược Khê trở về mới ở chỗ này chờ cô. Thật vất vả mới đợi được để nhìn thấy cô, vô cùng vui mừng chạy tới, lại bị lạnh lùng hất một bát nước lạnh. Đối phó với một đại nam nhân mình thì thôi, nhưng một đứa trẻ lại từng là con gái quan hệ thân mật như vậy, sao cô có thể tuyệt tình như vậy? Khoan dung của Dương Thần cũng có giới hạn, thờ ơ đối xử với mình còn chưa tính, con gái của mình lại bị đả kích như vậy, tự nhiên nổi trận lôi đình. Lâm Nhược Khê, Cô quá đáng rồi. Dương Thần tức giận khiển trách một tiếng, một tay ôm lấy Lam Lam, bọc đầu của Lam Lam vào trong ngực của mình. Nước mắt rất nhanh đã làm ướt áo. Bé mập tựa vào lồng ngực hắn, rốt cuộc ồ ồ khóc thành tiếng. Mẹ, mẹ lại không cần Lam Lam nữa. Mẹ không thích Lam Lam nữa. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến Vũ Vương đứng ở cửa đều tan nát cõi lòng. Vành mắt hồng nhuận, hiếm khi lại căm tức trừng mắt liếc Lâm Nhược Khê một cái. Tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Vợ chồng cãi nhau, trẻ con là vô tội. Nói xong, Vũ Vương nhanh chóng chạy qua an ủi Lam Lam. Nhưng sao có thể dễ dàng trấn an được Lam Lam? Cảm giác bị từ bỏ của bé mập đây chính là lần thứ hai chịu không nổi đả kích này. Vợ chồng? Lâm Như Khê cười lạnh, quay lưng nói. Vũ Vương, cháu và hắn đã không còn quan hệ gì nữa. Đứa bé càng không có liên quan đến cháu. Là đứa trẻ hắn cùng người phụ nữ khác sinh ra. Chúng cháu chỉ là vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục ly hôn mà thôi. Dần Thần nghe tiếng khóc của con gái, cả người tức giận đến phát run. Lý trí trong đầu đã khó có thể khống chế được, mắt tràn ngập sát khí. Lâm Như Khê, cô hận tôi, tôi không có lời nào để nói. Nhưng cô làm tổn thương con gái tôi phải giết cô. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1395, bên phía ngã về. Nghe nói như thế, Vũ Vương bị dọa sốc. Tuy lúc này rất giận Lâm Nhược Khê, nhưng Dương Thần muốn làm hại Lâm Nhược Khê, 300.000 lần không thể tiếp nhận. Ngàn vạn lần đừng, cô ra. Tiểu thư không hiểu chuyện, cậu cũng không thể kích động. Lời này đều là lời nói tức giận mà thôi. Vũ Vương cũng không hiểu biết, Dần Thần giờ phút này đã vào bờ vực cực độ nguy hiểm. Bởi vì tràn ngập buồn bã và nghi vấn, thất vọng đối với sự tuyệt tình của Lâm Nhược Khê, mà lại đau lòng tới cực điểm vì tiếng khóc của Lam Lam. Hai người con gái có thể nói là quan trọng nhất trên thế giới này đối với hắn, đều khiến hắn lao lực tiểu tụy. Một loại cảm xúc bất lực và bế tắc, khi không thể tùy ý hồ phỏng hoán vũ, làm tâm linh của Dương Thần rơi vào hố sâu. Giờ khắc này, sức mạnh của nội tâm là yếu ớt nhất, mà hỗn độn ở bên trong đan điền cũng đang thừa cơ hội lúc này ý đồ tiến hành xâm nhập một phần nguyên thần của Dương Thần. Như vậy, Dương Thần mới tức giận đánh vào mặt tư tưởng, miệng không chọn lời, thậm chí còn nói muốn giết chết người phụ nữ trước mắt này. Mục đích của hỗn độn vô cùng rõ ràng, mạnh thú thông minh. Nó hiểu rõ, nếu có thể kích thích Dương Thần để Dương Thần giết chết Lâm Nhược Khê, vậy không hề nghi ngờ gì nữa, tinh thần của Dương Thần sẽ hoàn toàn hỏng mất. Đến lúc đó, sẽ chiếm lấy thần thể Dương Thần, ngầm chiếm đoạt tu vi của hắn. Không nói hồi phục thực lực chân chính, vậy cũng đủ để lần thứ hai quật khởi hùng phong. Sau khi Dương Thần ý thức được điểm này, cắn chặt răng, cổ họng phát ra âm thanh ma sát, hắn đã muốn khắc chế tới cực hạn rồi. Đây không phải là phần cao thấp với Lâm Nhược Khê, mà là vật lộn với chính mình. Lâm Nhược Khê cũng không rõ những chuyện đó, chỉ là nghe thấy ba chữ giết chết cô. Thân thể mềm mại sau khi run rẩy, cắn cắn môi đỏ mọng, sắc mặt không thay đổi, cười lạnh nói. Anh nghĩ rằng tôi sợ chết, thì sẽ không ly hôn với anh. Cô... Dương Thần vốn khốn khổ đến mức tận cùng, lại bị cô nói như thế. Lúc này không thể khống chế, tuy không đến mức hạ sát thủ, nhưng nhịn không được, nghĩ muốn hùng hăng tát cho cô một cái. Cũng không chờ Dần Thần tiến lên, làm lại khóc gọi. Cha không được đánh mẹ, không được đánh. Đại não Dần Thần gặp tiếng khóc này thì giống như một lễ rửa tội. Tiếng nói của đứa trẻ như một phạm âm, khiến hỗn độn trong cơ thể hắn bị áp chế xuống. Tình cảm của người cha là mạnh mẽ không hiểu được. Lòng Dương Thần nhất thời mềm nhũn xuống, nhìn con gái nước mắt lưng tròng, hai mắt đẫm lệ, làm sao có thể thật sự đánh chứ? Ít nhất, mình còn có con gái phải chăm sóc, tuyệt đối không thể để tên hỗn độn kia nuốt chính mình. Là làm không ngoan, làm không đến tìm mẹ nữa. Bé mập khóc nức nở, xòa xòa nước mắt, lắp bắp quay đầu liếc nhìn Lâm Nhược Khê một cái, sau đó quay đi, không nhìn lại nữa. Lời này lại làm Dương Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xòa xòa gáy con gái, không nói lời nào. Lâm Nhược Khê tay cầm túi, mất tự nhiên dùng sức nắm thật chặt, mặt vẫn không chút thay đổi nói. Nếu không có chuyện gì, tôi phải đi nghỉ ngơi, còn bề bộn nhiều việc. Nói xong, cô quay người vội vã muốn đi. Chờ đã. Dương Thần sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, vừa rồi phải ngăn chặn hỗn độn, lời còn chưa nói được. Nhược Khê, anh hỏi em rốt cuộc có phải là có điều gì khổ tâm không? Anh không tin em là người tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Nếu em có chỗ khổ sở nào, vì sao không thể nói với anh? Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn như vậy, chẳng lẽ em vẫn chưa tin vào năng lực của anh? Vợ chồng trong lúc khó khăn không phải là nên đồng tâm hiệp lực sao? Dương Thần chờ đợi hỏi. Vũ Vương cũng vẫn nghĩ như vậy, cảm động mà không mong chờ nhìn Lâm Nhược Khê, chờ câu trả lời của cô. Lâm Nhược Khê bỗng nhiên cười nhạo vài tiếng, giữa đôi mắt đẹp lộ ra về phần khinh thường, liếc về phía Dương Thần. Anh không biết lời này của anh rất nực cười sao? Chỉ là giao ước của tôi và anh đã đến thời gian rồi, tôi lười làm chuyện mình muốn mà làm mà thôi. Anh không tin, thay đổi của em quá bất ngờ. Dương Thần ánh mắt sáng quắc. Lâm Nhược Khê hít một hơi, giữa con người lộ ra màu sắc lạnh lẽo. Được, nếu như anh nhất định muốn tôi nói, vậy tôi sẽ nói thật cho anh biết. Nói xong, Lâm Nhược Khê chỉ ngón tay về phía Lam Lam trong vòng tay Dương Thần. Có nó thì không có tôi, muốn tôi thì không có nó. Dương Thần và Vũ Vương đồng thời ngây ra như phỗng, khó có thể tin Lâm Nhược Khê vậy mà thật sự tàn nhẫn như vậy, muốn Dương Thần lựa chọn giữa cô và Lam Lam. Dương Thần nắm chặt bàn tay Lam Lam, lắc đầu nói. Không thể, con bé là cốt nhục duy nhất của thập thất để lại cho anh. Nó là con gái anh sao có thể không cần nó? Vậy không phải xong rồi sao? Lâm Nhược Khê mỉa mai cười nói. Tôi có thể không để bụng anh có bao nhiêu tình nhân, bởi vì bọn họ đều không bằng tôi. Tôi có tự tin này, nhưng tôi không thể tiếp nhận người phụ nữ đã chết kia có bất kỳ liên quan gì đến anh, bao gồm cả đứa bé cô ta sinh ra cho anh. Tôi vừa nghĩ tới đứa bé này là cô ta sinh ra, liền cảm thấy nhìn thấy cô ta vẫn còn ở bên cạnh anh. Cho dù ngoài miệng anh luôn nói tôi không phải vật thay thế, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy anh thật dối trá. Tôi hiện tại nhìn thấy nó là cảm thấy nó là một loại vũ nhục với tôi. Đối với hận nhân của chúng ta mà nói, chính là chuyện cười. Với tôi mà nói là thống khổ sâu nhất. Chỉ cần đứa bé này trên đời, anh vĩnh viễn không thể đặt người đàn bà kia vào nơi sâu nhất trong lòng. Anh cũng không thể yêu tôi hơn cô ta, bởi vì cô ta không chỉ là người anh yêu nhất, mà còn là người duy nhất lưu lại cốt nhục cho anh. Dương Thần kinh ngạc nghe xong những lời này, đáy lòng bất đắc dĩ cảm thấy thất bại. Mình thật sự có thể yêu Lâm Nhược Khê hơn thập thất sao? Cho dù mình thật sự có thể, nhưng làm sao để khiến cô ấy tin tưởng và nghe theo? Mà đối với Lâm Nhược Khê mà nói, có lẽ mỗi một lần nhìn thấy Lam Lam chính là một loại tra tấn. Dương Thần không rõ vì cái gì mà trở thành như vậy. Chẳng lẽ mình nhận Lam Lam là sai sao? Không, con của mình nhất định phải quang minh chính đại mà sống. Dương Thần cúi đầu cười khổ. Xem ra là anh quá tham lam. Em nói cũng đúng, anh cũng không rõ mình có thể yêu em hơn thập thất hay không, nhưng anh tin rằng mình không thể mất đi con gái mình. Anh biết là tốt. Lâm Nhược Khê hờ hững nói, tự hồ không muốn nói nhiều, lập tức quay vào trong nhà. Vũ Vương đau thương than dài một hơi, đi đến trước mặt Dương Thần. Cô già, chuyện này chẳng lẽ không còn cách khác sao? Dương Thần ngẩng đầu cười nói. Vũ Vương, tôi biết Vũ muốn tốt cho chúng tôi, nhưng Vũ cũng không cần quá đau lòng. Cứ theo góc độ con gái tình nhi của Vũ để nói, không phải là nên vui mừng chút sao? Tôi sao có thể vô tâm vô phế như vậy? Tình nhi cũng sẽ không cảm thấy hai người ly hôn là chuyện tốt. Vũ Vương không vui nói. Mắt Dương Thần cũng lộ ra cương quyết. Nên buông ra rồi. Tôi ở lại sẽ khiến cô ấy không vui là không đúng. Cô ấy ly hôn với tôi, quả thực ngay từ đầu đã quá nhiều biến số rồi. Tựa như mọi người lúc học đi xe đạp, người dạy đã nhắc nhở, nếu ngã xuống thì phải chuyển hướng ngã về bên kia, chứ không phải là bên mà mình muốn. Việc tôi có thể làm bây giờ chính là ngã về hướng chỗ ngoặt, chứ không phải khăng khăng cuốn vào. Nếu Nhược Khê có thể bỏ tôi như vậy, Lựa chọn đứa trẻ vào hồi ức trước kia thì sẽ khinh thường, sẽ không phục. Nhưng tôi nhất định sẽ không nhìn thấy một màn kia. Bên người cô ấy gần như không có tri âm nào. Nếu Nhược Khê tìm Vũ nói chuyện của chúng tôi, bất luận nói cái gì, Vũ cũng phải thật sự cẩn thận nghe nhé. Nếu cô ấy khóc, Vũ nhớ được khăn giấy cho cô ấy. Đến khi khóc xong mới thôi, đừng lộ ra bất cứ thần sắc đồng tình nào. Cô ấy rất mạnh mẽ, không muốn bị người khác nhìn thấy mình yếu đuối, cho dù nhìn cô ấy có thể coi nhẹ như vậy. Nếu cô ấy mắng tôi, cho dù là mắng cái gì, đều để cô ấy mắng. Hoặc là cùng cô ấy nói bậy, nói tôi không bằng cầm thú, tôi vô lại, không đứng đắn. Cái gì cũng có thể. Nếu hỏi tôi có cái gì không, vậy bà hãy nói với cô ấy, tôi rất xin lỗi. Xin lỗi cô ấy rất nhiều. Vũ vừa nghe mà lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào lau nước mắt. Tiểu thư thật quá không hiểu chuyện. Hai người ở cùng một chỗ thích là được, nghĩ nhiều như vậy thật không đáng. Người với người dù sao cũng không giống nhau. Dần Thần nhún vai, lại muốn nói cái gì đó thì nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe Bentley đang đi tới, hẳn là Mông Nguyệt đến tìm mình. Dần Thần sau khi hí mắt thì ra làm lại cho Vũ Vương. Vũ Vương, buổi tối tôi phải ra ngoài làm chút chuyện, mọi người đều làm về giúp tôi. Nói với Mẫn Quyên, Thiện Ni rằng có thể hôm nay tôi không quay về, để cô ấy đưa làm ra ngoài ăn cái gì đó. Vũ Vương đồng ý, tiếp nhận cô bé đang buồn bực sầu não, một hồi đau lòng. Lúc này xe của Mông Nguyệt cũng đã đến bên cạnh Dương Thần, một thần lễ phục màu đỏ, áo khoác ngoài màu đen. Cô gái tóc dài tào nhã, tươi đẹp, bắn ra bốn phía, quyến rũ như nước. Vừa xuống xe, ánh mắt Mông Nguyệt liền đảo qua nước mắt trên mặt Vũ Vương và Lam Lam, nhìn nhìn vị trí của khu nhà cao cấp. Sau khi hiện lên một dòng suy nghĩ thì đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, thực tự nhiên dựa đầu vào ngực Dương Thần. Chương 1396, Hán Cao Tổ. Mùi thơm ngào ngạt, mùi thân thể mềm mại ấm nóng cứ như vậy tựa vào lòng ngực Dương Thần, cũng khiến Dương Thần có chút không kịp tránh né. Sao cũng không ngờ người phụ nữ này lại có thể yêu thương nhung nhớ ám muội như vậy. Lúc Dương Thần muốn tránh đi, cánh tay ngọc của Mông Nguyệt quấn lấy Dương Thần, thậm chí còn muốn cọ bộ ngực no đủ của mình vào tay Dương Thần, hời hời lõm xuống. Dương Thần không hiểu nổi nguyên do, người phụ nữ này nổi điên cái gì chứ, sao lại đột nhiên nhiệt tình như lửa. Dương tiên sinh, đây là con gái anh sao? Cô bé thật đáng yêu. Mông Nguyệt tràn đầy yêu thích nhìn Lam nói. Vũ Vương đang ôm Lam, nhìn thấy người phụ nữ dây dưa với Dương Thần xì ngốc, có lúc phản ứng không kịp. Đến lúc lấy lại tinh thần thì dùng ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn Dương Thần một cái. Dương Thần xấu hổ muốn giải thích cũng không biết phải giải thích như nào, chỉ lấy một tay xách tay Mông Nguyệt ra. Chúng ta hình như không có giao tình thân mật như vậy. Dương Thần tâm tình không tốt, đương nhiên không có vẻ mặt hòa nhã đối với người của Mông gia. Mông Nguyệt không chú ý tứ thối lui, tiếp tục ghé vào bên tai Dương Thần, cười duyên nói. Con bé tên Lam nhỉ? Cái tên cũng rất êm tai. Dương Thần nhíu mi. Cô điều tra cũng rõ ràng nhỉ? Đối với người đàn ông mình yêu thích, việc của hắn đương nhiên phải nắm rõ rồi. Mị nhãn Mông Nguyệt chớp chớp, trong lời nói vài phần ám muội khác thường. Dương Thần làm sao tin được chuyện ma quỷ này của cô ta? Được rồi, dẫn đường đến tiệc rượu gì đó của các người đi. Chờ một chút, không vội. Mông Nguyệt thản nhiên cười, bỗng nhìn gỡ xuống một chuỗi vòng tay vàng trắng được khảm ngọc bích. Đây vừa nhìn là biết là đế vương lục thượng đẳng. Một chuỗi vòng như này, trên thị trường ít cũng phải trên triệu tệ. Mông Nguyệt đưa chiếc vòng tay xinh đẹp đến trước mặt Lam, lộ ra nụ cười ôn hòa của đại tỷ. Lần đầu gặp mặt, dì tặng con món đồ chơi này. Cho dù trẻ con không biết giá trị của vòng tay, cũng sẽ không từ chối loại lễ vật này. Dù sao, vòng tay này sáng long lanh xanh biếc, vừa nhìn đã biết là mặt hàng tốt. Nhưng Mộng Nguyệt lại phạm phải một sai lầm cô ta không ngờ tới. Trẻ con nhà khác có thể có hứng thú với loại trang sức đẹp như này, nhưng bé mập đã nhìn quen những món đồ tốt của cha mình và các dì rồi. Chỉ cần là kim cương màu hồng trên tay Mạc Thiện Ni cũng đã cách xa vạn dặm cái vòng tay này rồi. Lại càng không cần nói đến những món cự đại, bảo thạch, Dần Thần tặng Lâm Nhược Khê. Chiếc vòng nhỏ như vậy, có một hòn đá nhỏ màu xanh là có thể mua chuộc được mình sao? Bé mập cảm thấy rất không vui. Bà dì này quá buồn xỉn. Hơn nữa, cục đá kia cùng sợi sắt đó lại không ăn được. Cô bé tất nhiên không cần. Làm vốn hai mắt đẫm lệ lưng tròng, lúc này chu miệng, quay đầu không thèm nhìn Mông Nguyệt, hừ nói. Không ăn được, làm không thèm. Biểu tình phấn khích cùng nụ cười dài vừa rồi của Mông Nguyệt biến hóa từ kinh ngạc tới buồn bực, sau đó là chồng hoang mang, có chút giở khóc giở cười. Không ăn được, cái này không phải đồ ăn mà. Con gái của Dương Điên lẽ nào cũng là một kẻ điên. Vũ Vương ngược lại bị Làm chọc cười. Người ngoài làm sao biết được khát vọng của Làm đối với đồ ăn vượt xa tất cả. Không khỏi che miệng nhịn, không phát ra tiếng cười to. Dương Thần tự nhiên là hắc hắc cười trộm. Nhưng lúc này với thân phận làm cha, không thể tổn hại uy nghiêm. Nhưng vì khen ngợi hiểu biết Dương Khuê nữ, Dương Thần lặng lẽ thò tay vào trong túi. Kỳ thực là yên lặng từ trong nhẫn không gian lấy ra một lam bảo thạch lấy từ vạn yêu giới ra. Một thứ rác rưởi nhỏ nhỏ như vậy mà muốn mua lấy sự vui vẻ của con gái tôi sao? Xem ra Mông gia các người sống cũng không được dễ chịu lắm. Dương Thần thản nhiên nói xong, thuận tay đem lam bảo thạch lớn bằng trứng đà điểu lướt qua trước mặt Mông Nguyệt. Tốc độ còn đặc biệt chậm để cô ta nhìn cho rõ hơn. Lại đây Lam, cha cho con một tảng đá lớn. Hôm nay cha ra ngoài, còn ngoan ngoãn ở nhà chờ. Lát nữa cùng dì Mẫn Quyền đi ăn đồ ăn ngon nhé. Làm quay đầu nhìn lam bảo thạch thật lớn trên tay Dương Thần, lúc này mới cười hì hì nhận lấy. Tuy nhỏ hơn của mẹ một chút, nhưng màu sắc rất đẹp. Ánh mắt Mộng Nguyệt nhìn đơ ra, nhìn chằm chằm vào lam bảo thạch trên tay Lam, lộ ra ánh hào quang hâm mộ. Tảng đá lớn, trời ạ, loại lam bảo thạch độ tinh khiết như này lại còn lớn như thế, trên thị trường thế nào cũng phải 50 triệu. Vậy mà có thể tùy ý đưa cho con gái làm đồ chơi. Mộng Nguyệt không tin loại gia tộc có thực lực quân sự như Dương gia có thể có tài lực khổng lồ như vậy. Cách giải thích duy nhất chính là Dương Thần là phú khả địch quốc. Mộng Nguyệt cắn môi mỏng, lưng chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Cô ta dần dần phát hiện đánh giá đối với Dương Thần không đủ. Bối cảnh của hắn tự hồ còn thần bí hơn nhiều. Điều này cũng thật khiến cô yêu hận đan xen. Càng là loại phụ nữ cao cao tại thượng như cô, bình thường cái gọi là công tử quý tộc đều là loại trướng mắt. Thứ không chống đỡ được chính là người đàn ông có thực lực lại bí hiểm. Bởi vì những thứ như tiền tài, quyền thế chỉ là bên ngoài, chỉ có thực lực cùng mị lực tuyệt đối mới có thể khiến cô ái mộ. Kỳ thật cũng khó trách Mông Nguyệt không biết. Cho dù là Mông Khai Nguyên cũng sẽ không rõ những chuyện của Dương Thần ở nước ngoài. Dù sao Mông gia ỷ vào bối cảnh mình có, từ trước tới nay đều không để cấp cao của Hoa Hạ trong mắt. Những chư thần ở nước ngoài, Viêm Hoàng Thiết Lữ trong quốc nội, bọn họ cũng không mấy quan tâm. Bởi vì bọn họ chỉ cần chiếm cứ một mẫu 3 phần đất để làm hoàng đế là tốt rồi. Cũng có thể nói, Mông gia kỳ thật đã có chút tách rời với ngoại giới. Bọn họ đều không giống gia tộc bình thường. Theo sự thay đổi không ngừng của lịch sử mà thu thập động thái mới nhất của thế giới, ngược lại là ỷ vào hậu trường cường ngạnh, vững bước tự phong. Nhưng đã muốn lôi kéo quan hệ căn bản với Dương Thần, Mộng Nguyệt cũng sẽ không trì khí như người khác. Dương Thần có lực lực hơn nữa cũng chỉ có một người. Dương gia cũng đã tỏ thái độ chuyện này là ân oán cá nhân của Dương Thần. Điều này không phải đã chứng minh Dương gia cũng kiêng kỵ Mông gia. Nghĩ đến đây, Mộng Nguyệt lại có tự tin. Chỉ là cô ta đang nghĩ thiếu một tầng khả năng. Dương Công Minh mặc kệ Dương Thần, còn có khả năng là cho rằng không cần Dương gia gây chiến, Dương Thần cũng có thể tự mình đối phó. Dương tiên sinh thật sự là ra tay hào phóng. Mông Nguyệt là múa rửa qua mắt thợ rồi. Một khi đã như vậy thì xin mời. Mông Nguyệt mỉm cười, lại đi lên quấn lấy tay Dương Thần. Dương Thần đưa tay đẩy tay cô ta ra. Người phụ nữ này không phải là thèm đàn ông đến phát điên rồi đấy chứ. Lập tức vẫy vẫy tay với Lam rồi mới ngồi vào trong xe. Mông Nguyệt quay đầu lại nhìn thật sâu phương hướng tòa nhà, sau khi lộ ra một vẻ mặt khinh thường thì đi theo lên xe. Rất nhanh, chiếc Bentley liền lái ra khỏi biệt viện, đi về phía khách sạn Vọng Thành ở bờ biển Đông Bắc Trung Hải. Dương Thần cũng không biết, khi xe rời đi, ở trên tầng 2 tòa nhà, một bức rèm cửa sổ sát đất nhẹ nhàng lay động. khách sạn Vọng Thành Trung Hải nằm trên một ngọn đồi núi phía đông bắc, là một khu kiến trúc được xây trên một khu đất được san bằng. Vốn định xây dựng chuỗi biệt thự, nhưng lại phát hiện địa thế có chút nguy hiểm. Phía đông của khách sạn có mấy chỗ đều là vách núi huyền nhai. Tuy rằng cảnh sắc tráng lệ cùng biển rộng, nhưng tóm lại luôn dễ dàng dẫn tới sự cố, cho nên đành phải bỏ đi. Kết quả là không tới 2 năm, có một thương nhân nước ngoài đem nơi này cải tạo thành một khách sạn 5 sao. Lại không tiếp đãi khách hàng bình thường, mà chỉ nhận những hoạt động lớn, tổ chức tiệc rượu. Điều này khiến họ vừa dễ dàng quản lý, mà sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dân thần ở Trung Hải gần 3 năm mới biết được ông chủ sau lưng khách sạn này là Mông Gia. Chẳng trách được chính phủ phê duyệt cho xây dựng khách sạn ở một vị trí nguy hiểm như vậy. Dọc theo đường nhựa uốn lượn đi vào đỉnh núi, giữa nơi cây cối tùm vờn quanh, một khách sạn màu nâu nhạt, hết sức tự nhiên, tuyệt đẹp giữa rừng. Sau khi dừng xe, dân thần tự nhiên xuống xe, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi lộ ra nụ cười hiểu ý. Toàn bộ bãi đỗ xe ước chừng có thể đỗ hơn 100 cái xe, nhưng chỉ có 20 mấy chiếc. Cô không phải nên nói cho tôi biết, lần này là tiệc rượu gì mà có vài người như vậy? Mộng Nguyệt cười quyến rũ. Hiện tại hối hận muốn chạy cũng muộn rồi. Dương tiên sinh, có phải rất cảm động không? Đây là tiệc rượu Mông Gia tổ chức riêng cho anh. Dương thần không hề gì mà nhún vai. Kỳ thật trước khi đến đã nghĩ tới, Mông Gia muốn nói chuyện với mình, không giống như các trường hợp có thể công khai giải thích. Lần này đến đây, đã chuẩn bị nghênh đón Hồng Môn Yến rồi. Lúc này từ hai bên núi bỗng hiện ra hai gã mặc trường bào đen thiếp vàng, nhìn qua có khoảng 40-50 tuổi, đều là búi tóc dựng thẳng, ánh mắt sắc bén. Dương thần lúc này không dám sử dụng thần thức, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách của hai gã đàn ông này mạnh mẽ hơn Mông Kỳ mấy ngày nhiều. Có thể là đã tới được độ kiếp kỳ. Không cần nhìn, tiểu tử thối. Âm thanh của Mông Kỳ tràn ngập đắc ý truyền ra từ trong khách sạn, của tay áo dừng giọng hô. Hai vị trưởng lão Mông Điền Mông Vệ cũng đã tới Tam Dương Trần Hòa kiếp nhị trọng. Người có chạy đằng trời. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1397, con đường thứ hai. Tam Dương Trần Hòa nhị trọng, vậy chính là tam muội Trần Hòa kiếp. May là Dương Thần cũng không quá kinh ngạc. Dựa theo cách nói chuyện của Tiêu Chỉ Tình, có thể đạt tới Tam Dương Trần Hòa kiếp, vậy bình thường cũng đã có thể tiến vào thế giới huyền ảo trong Hồng Mông. Đã thuộc loại tu sĩ tương đối hiếm lạ, cũng không phải là hóa thần kỳ bình thường. Mông già này rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể trong thời gian còn mắt còn chưa nháy hết đã mời đến hai gã trưởng lão Tam Dương Trần Hòa nhị trọng? Mông già chẳng lẽ có quan hệ với Hồng Mông? Không cần phải đứng ngây ra nữa, Nguyệt Nhi, dẫn hắn vào trong. Mông Kỳ cười lạnh một tiếng, khoanh tay đi trước. Mông Nguyệt làm ra tư thế mời, cười đến có chút thần bí. Dương thần cũng không để ý nhiều những việc đó, chậm rãi đi vào khách sạn, vừa đi vừa hỏi Mông Nguyệt ở bên cạnh. Mông gia các người chẳng lẽ không phải là lấy thực lực vi tôn? Mông Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. Dương tiên sinh, vì sao lại hỏi như vậy? Mông Điền Mông Kỳ ở bên ngoài tu vi đều cao hơn Mông Kỳ, sao bọn họ lại giống như nghe theo chỉ huy của Mông Kỳ? Dương thần quả thực khó hiểu đối với chuyện này. Mông Nguyệt giật mình, khẽ cười nói. Dương tiên sinh, anh cũng quá coi thường Mông gia chúng tôi rồi. Hai trưởng lão kia bất quá là cao thủ do Mông gia dùng quan hệ mời tới, cho nên trước mặt trưởng lão bản tông Mông Kỳ của chúng tôi tất nhiên thấp hơn một bậc. Bản tông chúng tôi cao thủ nhiều như vậy, nhiều hơn rất nhiều so với người của Trì Thứ. Chỉ sợ ngay cả ông nội tôi cũng không rõ lão tổ tông có bao nhiêu vị còn sống khỏe mạnh. Tiểu cô nương như tôi vẫn chưa có cơ hội dò xét đâu. Các người ở đây là muốn dọa tôi? Nếu thực sự lợi hại như vậy thì quốc gia này giao cho các người quản được rồi. Dân thần mỉm cười nói. Mộng Nguyệt lắc đầu. Chúng tôi không cần phải đe dọa anh, bởi vì chúng tôi vốn có đủ thực lực để chế ngự anh. Về phần Mông gia chúng tôi, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông với các gia tộc khác, cũng không có tâm tư tranh bá. Dương Thần thiếu chút bị chọc cười bởi sự tự tin trong miệng cô gái này. Thật sự là mù quáng đến lợi hại. Cũng bội phục cho sự vinh quang mạnh mẽ của Mông gia. Đi qua hành lang tráng lệ, ngoài một vài nhân viên quản lý khách sạn, chỉ có một vài bảo tiêu người người tinh khí nội liễm đứng lặng ở xung quanh. Dương Thần không thể không gặp cảm khái. Mông gia xem ra thật sự có hệ thống mà bồi dưỡng thực lực cho mình. Những vệ sĩ đó đều đạt tới tu vi nội công cực cao. Có người nhìn không tới 30 tuổi, nhưng hiển nhiên đã có thực lực hậu thiên. Những người này chỉ cần qua vài năm nữa là có thể thăng tới tiền thiên. Vì đối phó mình, xem ra Mông gia đã lấy ra quyết tâm không nhỏ. Khi tiến vào đại sảnh phòng hội nghị, Dân Thần rốt cuộc cũng gặp được một vài người của Hoa Nam Bang. Dẫn đầu là Mông Khai Nguyên, phó bang chủ Mông Khuyết, đường chủ Bạch Hà, Trường Hiến đều trình diện. Mà trưởng lão Mông Kỳ cùng một lão già mặc hắc bào đang ngồi ở bên trái. Lão già kia thoạt nhìn già hơn Mông Kỳ không ít, nhắm mắt dưỡng thần. Từ lúc Dần Thần vào, không hề nhúc nhích mí mắt. Dần Thần để ý, ngoài Mông Kỳ ra, không ai đến gần người lão già đó. Trong mơ hồ, lão già kia mới là nhân vật khó lường nhất ở đây. Tiểu tử Dương gia, chúng ta lại gặp mặt. Mông Khai Nguyên giọng điệu nhẹ nhàng nói. Nhiều người như vậy ở đây nghênh đón tôi, không ăn cơm mà chạy tới phòng hội nghị làm cái gì? Dương Thần cười nói. Cợt nhả, chết đến nơi rồi, còn là bộ làm tích. Mông Chết Lòng ngồi bên phải khinh thường cười lạnh nói. Dương Thần không nói hai lời, một bước nhanh xông tới, một cước trực tiếp đá vào người Mông Chết Lòng. Cái bàn bị nổ vang lên, Mông Chết Lòng chưa kịp phản ứng đã bị lăn lộn mấy vòng. Tất cả người của Mông gia đều hết hồn, cầm thiếu chút nữa thì rụng xuống dưới đất. Người này ăn phải thuốc nổ sao? Không có điểm báo liền động thủ. Bởi vì tất cả mọi người đều không ngờ tới, nên cơ hồ không ai nghĩ đến việc ngăn cản. Lão già mặc hắc bào ngồi bên trái, rốt cục trợn mắt nhìn Dương Thần. Sắc mặt Mông Khai Nguyên biến thành màu đen, mắt không yên mà nhìn lão già hắc bào, nói với Dương Thần. Ngươi làm cái gì? Ngươi thực sự cho rằng chúng ta không dám động vào ngươi? Không có gì, nhưng miệng của tôn tử ông quá thối. Ông nên biết, tôi nếu thật sự muốn hạ sát thủ thì gã đã sớm bị băm thành thịt nát rồi. Dân thần thản nhiên nói. Mông Chết Lòng lúc này xương cốt toàn thân đều sắp rụng ra, hùng ác trừng mắt nhìn Dân Thần, vừa muốn nói gì đó lại bị Mông Khai Nguyên ngăn lại. Chết Lòng, cháu đi ra ngoài cho ta. Mông Chết Lòng ảo não nhìn ông nội, nhưng không có cách nào khác, đành phải âm độc quan sát mà đi ra khỏi phòng hội nghị. Chờ phòng hội nghị an tĩnh trở lại, Mông Khai Nguyên trầm giọng nói. Dương Thần, chúng ta hiện tại không hạ độc thủ với người là bởi vì muốn nói chuyện tử tế với người. Người tốt nhất nên thức thời. Có cái gì phải nói chuyện? Trả lại linh bảo. Ta đây cũng trả lại cái chó gì linh bảo. Đập đầu, giải thích vân vân thì đừng mơ. Dương Thần đặt mông lên bàn hội nghị, thản nhiên nói. Mọi người nhìn là hiểu được, người này hoàn toàn là vô lại, càng không nói đạo lý. Mí mắt Mông Khai Nguyên giật giật, ý bảo Mông Khuyết ở bên cạnh dẫn người tiến vào. Rất nhanh, phu nhân Trương Linh và Mông Chết Tần đều bị dẫn vào. Đôi nam nữ này nhìn thấy Dương Thần, trùng quỳ vẫn có chút sợ hãi. Là ta quản giáo con trai, con dâu, không tận lực. Cũng là cháu trai ta khiêu khích trước. Người có thể oán hận bọn chúng, ta có thể để bọn chúng giải thích với người ngay tại đây. Về sau sẽ không tiếp tục có bất kỳ hành vi mang tính trả thù nào đối với người. Mông Khải Nguyên hí mắt cười nói. Thế nào, lão phù có thành ý đấy chứ? Dương Thần nói. Tôi cũng không để ý bọn họ có giải thích hay không, bởi vì tôi đã đốt từ đường các người rồi, đã hết cơn tức rồi. Mông Khải Nguyên biến sắc. Tốt lắm, người đã hết cơn tức thì đến phiền Mông gia chúng ta xả giận. Theo chỉ thị của Mông Khải Nguyên, Mông Khuyết ở bên cạnh bảo người mở thiết bị chiếu hình trong phòng hội nghị ra. Rất nhanh, trên màn hình lớn, một tần số chuyển thành hình ảnh. Dương Thần tập trung vào hình ảnh, nhìn vào, nhất thời cau mày đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia ẩm lãnh. Kia chính là vợ chồng Lưu Thanh Sơn ở biệt thự bên bờ biển của mình, một đám đại hán cầm súng máy đối diện với hình ảnh. Hai vợ chồng Lưu Thanh Sơn đều bị bịt miệng, trói gô lại, nhưng họ không dám lộn xộn. bởi vì súng máy tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng của bọn họ. Cũng may là Lưu Minh Ngọc và Lưu Minh Hào không ở đó, bằng không cũng đã bị bắt. Cao thủ của Mông gia rất nhiều, một Lưu Minh Ngọc tu vi hậu thiên lại không phòng được một viên đạn, thật không đủ xem. Theo chúng ta biết, Lưu Thanh Sơn của Thành Long Hội đã cung cấp thuốc nổ cho ngươi. Hơn nữa, con gái ông ta là người phụ nữ của ngươi. Ông ta là một trong số cha vợ của ngươi. Thế nào, lão phù nói có sai không? Mộng Khải Nguyên thực ưa thích biểu tình lúc này của Dương Thần. Dương Thần không nói hai lời, lấy ra di động, bấm số điện thoại của Khương Tiểu Bạch. Điện thoại vừa thông, Khương Tiểu Bạch trực tiếp mở miệng nói. Dương tiên sinh, tôi biết sự việc đã xảy ra. Cậu biết, cậu không phải đã nói với tôi rằng Mông gia không dám động vào những người khác sao? Dương Thần âm trầm hỏi. Khương Tiểu Bạch cười khổ. Dương tiên sinh, tôi lúc trước không biết anh còn có một vị cha vợ là thủ lĩnh hắc đạo. Lưu Thành Sơn là kẻ khả nghi của rất nhiều hạng mục trái pháp luật. Từ góc độ của chúng tôi, ông ta bị bắt kỳ thật cũng không tính là ảnh hưởng đến an toàn của xã hội. Nói láo, bắt người cũng là cảnh sát phải đi bắt, dựa vào cái gì mà bọn chúng đi bắt? Chuyện này, Khương Tiểu Bạch xấu hổ nói. Chúng tôi không nhận được mệnh lệnh của cấp trên là không thể tham gia vào chuyện giữa ngài và Mông gia. Dư Thần thầm mắng chửi vài câu, trực tiếp ngắt điện thoại, lười nói thêm cái gì. Đám người kia ở phía bên kia ngồi xem kịch vui, dù sao cũng chỉ cần không thường gần động cốt, mình cùng Mông gia làm ra chuyện gì đều không liên quan đến bọn họ. Bản thân hiện tại không dám dùng tu vi, cô không thể nháy mắt chạy về cứu vợ chồng Lưu Thanh Sơn. Bọn họ nếu có chuyện gì, mình sao có thể ăn nói với Lưu Minh Ngọc. Đám người Mông Khải Nguyên đã hiện ra vẻ mặt đắc ý, rất hưởng thụ cảm giác nắm giữ này. Thế nào, tiểu tử Dương gia, người làm việc quá hấp tấp, người đều không phải cách ly về thế giới này. Bất luận người nào đều có uy hiếp của mình. Người cũng giống như vậy. Mông Khải Nguyên từ từ nói. Nếu người ngoan ngoan phối hợp với chúng ta, hợp tác với chúng ta, Mông gia chúng ta sẽ bỏ qua chuyện Lưu Thanh Sơn giúp người. Nhưng nếu người không biết tốt xấu, vậy chỉ có thể xử lý Lưu Thanh Sơn cùng với người. Dương Thần hơi suy nghĩ hỏi. Ông muốn phối hợp như nào? Đám người Mông Khải Nguyên cho rằng Dương Thần chịu thua, đều không che giấu mà lộ ra ý cười. Cảm thấy người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, không hơn gì được. Mông gia chúng ta cho người ba con đường, tự mình chọn một cái. Mông Khải Nguyên nói. Thứ nhất, trả lại linh bảo, trùng kiến từ đường. Hơn nữa phải dập đầu nhận sai với liệt tổ liệt tông Mông gia. Người hắn đã nghe qua chuyện này. Về phần con đường thứ hai. Ánh mắt Mông Khải Nguyên lạ lạ nhìn cháu gái Mông Nguyệt, khóe miệng hơi khẽ động cười nói. Cưới cháu gái Mông Nguyệt của ta làm chính thề, làm con rể Mông gia chúng ta. Chương 1398, Đồng Quy Vu Tận. Dương Thần thiếu chút nữa thì cắm đầu xuống đất, nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Nhưng ngẩng đầu nhìn Mông Nguyệt ở bên cạnh, mặt hơi đỏ ửng, dường như có chút thẹn thùng, lúc này mới tin rằng mình không nghe nhầm. Nghĩ đến Mông Nguyệt ở trước mặt mình là một vài hành động thân mật mập mờ, Dương Thần không thể không tin cô ta đã sớm biết tất cả những chuyện này. Cái kia, con đường thứ nhất thì thôi đi, con đường thứ hai tôi đã kết hôn rồi, cũng thôi đi. Dương Thần khoát tay, lúc này muốn ác cũng không ác nổi. Tại sao lại thôi được? Anh và Lâm Nhược Khê đã đi tới phần cuối rồi, cô ta từ lúc giao thừa đã ra khỏi Dương gia rồi. Đừng nói ở Yến Kinh, các đại gia tộc ở máu mặt, có máu mặt đều biết việc này. Chuyện ly hôn của hai người chỉ là chuyện sớm hay muộn cũng xảy ra, chỉ là thủ tục chưa xong mà thôi. Muốn xóa bỏ hôn thú của hai người chỉ là một lời nói của Mông gia chúng tôi. Lần này Mông Nguyệt đã chủ động phản chất vấn. Kết hôn không phải là chuyện chứng nhận, chúng tôi cuối cùng thế nào, cô quản được sao? Dương Thần không hờn giận nói. Đừng cho là tôi không biết, cô ta không phải là không nhịn được việc anh có những người phụ nữ khác sao? Thật sự là cười chết người. Tự mình không làm tròn trách nhiệm trông coi chồng, lại muốn gây chuyện ồn ào để người khác chê cười. Cô ta cũng xứng làm chủ Dương gia sao? Mộng Nguyệt khinh thường nói. Cầm mồm! Dần Thần trợn mắt, ngữ điệu cao hơn mấy phần. Không phải chuyện của cô, ít nói nhiều lời đi. Mộng Nguyệt hừ nhẹ, trêu tức nói. Anh nổi giận cái gì chứ? Tôi tùy việc mà xét. Tôi là phụ nữ, tất nhiên hiểu được phụ nữ hơn anh. Anh có bản lĩnh thì đi mà gào thét về phía Lâm Nhược Khê ấy. Dựa vào cái gì mà tôi nói lời nói thật, anh lại gào lên với tôi? Dần Thần dở khóc dở cười. Người phụ nữ này gan thật đủ lớn, không khỏi hỏi. Chị Hai à, cô muốn gả cho tôi đến vậy sao? Tôi không phải chị Hai, tôi cùng tuổi với anh đấy. Mộng Nguyệt biến sắc, tuy hai má vẫn hiện ra hai lúm đồng tiền, lại vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ. Mặt không chút biến sắc, nhưng trong con người lại mang theo mị thái ướt át. Biểu tình này lại khiến Dần Thần sừng sốt, không khỏi giật mình tưởng là ảo giác. Chuyện này nếu là lúc trước, Dần Thần đối với mỹ nữ là sao cũng được. Nhưng hôm nay hắn vừa cùng Lâm Nhược Khê gây tới chia ly, nào có tâm tình phản ứng với người phụ nữ này. Huống chi vui đùa thì không sao, cưới vợ lại là chuyện nghiêm chỉnh. Phụ nữ của Mông gia làm sao có thể tùy ý chạm vào. Chuyện này đã có thể trực tiếp nháo thành một phạm vi khác. Mông gia nói rất rõ ràng, chính thế, chính là bọn họ tranh thủ vì Mông Nguyệt. Chuyện này rất rõ ràng là muốn cho Mông gia và Dương gia, hoặc là cùng mình ràng buộc vào cùng một chỗ. Cháu gái ta, bất luận là dung mạo, tài trí, xuất thân hay bất cứ điều kiện nào khác đều là số một. Toàn bộ Hoa Hạ cũng không tìm ra được vài người. Mộng Khải Nguyên tứ bình bát ổn nói. Ngươi đừng có không biết tốt xấu. Nó gả cho ngươi là phúc phần của ngươi. Lâm Nhược Khê mặc dù là con riêng của Ninh gia, nhưng chỉ là con riêng mà thôi, không vào được chính đài. Mà Mông gia chúng ta có thể cho giúp ích hơn ngươi nhiều hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ngươi chỉ cần cưới Nguyệt Nhi nhà chúng ta, như vậy thì ở Yến Kinh, Dương gia tự nhiên có thể trở thành gia tộc cường đại nhất. Chúng ta có thể bù lại những chỗ thiếu ở thường giới và chính đàn của Dương gia. Dương Thần càng không thể hiểu lão già này bán thuốc gì trong hồ lô. Cho dù hắn thực sự ly hôn với Lâm Nhược Khê, hắn cũng không tính sẽ tái giá với người khác. Được rồi, không cần tiếp tục ca ngợi cháu gái của ông nữa. Tôi không có hứng thú với cô ta. Dương Thần ngăn lại. Mộng Khải Nguyên cùng đám người Mông Khuyết đều lộ ra sắc giận. Mộng Nguyệt là bảo bối trong lòng họ. Không chỉ vì cô ta là đường chủ của Hồng Hoa Đường, tổng giám đốc của công nghiệp Hoa Trung, càng bởi vì cô ta trong lúc còn trẻ nhất định sẽ có khả năng kế thừa y bát của Hà Nam Bang. Mộng Nguyệt cắn chặt môi dưới, cảm thấy một loại cảm giác sỉ nhục. Cô ta chưa từng nghĩ tới có người đàn ông nào dám cự tuyệt mình. Hơn nữa đối phương rõ ràng là một người đàn ông háo sắc. Đây không thể không nói chính là một loại đả kích. Chẳng lẽ mình thực sự không bằng Lâm Như Khê lạnh như băng kia? Ngươi có biết mình đang nói gì không? Nguyệt Nhi nhà chúng ta, bất luận là huyết thống hay tài trí, đều là người thừa kế mạnh mẽ của Hoa Nam Bang. Ngươi không nên ngu xuẩn đến nỗi ý vị như nào cũng không biết. Mộng Khải Nguyên tức giận đập bàn. Lời này vừa nói ra, Mộng Khâm, Trường Hiến và tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên lão già nhắc tới người kế nhiệm trước mặt mọi người. Quả nhiên, mặc dù là nữ lưu, nhưng Mộng Nguyệt cũng bằng năng lực của mình mà có được sự tín nhiệm của ông nội. Dương Thần cũng chẳng thích thú gì Hoa Nam Bang. Thủ hạ mafia của mình đã đủ nhiều rồi. Ngay cả số nhân khẩu của tổ Sơn Khâu trên danh nghĩa đều đã bị mình khống chế. Hoa Nam Bang bọn chúng thì giúp được cái gì chứ? Các người không phải nói là nói có ba con đường sao? Còn đường thứ ba là gì? Dần Thần dứt khoát hỏi. Đây không thể nghi ngờ chính là phủ quyết quan hệ thông gia của Mông Nguyệt, khiến người của Mông gia đều lộ vẻ mặt oán giận. Được, rõ là nghe mới sinh, không sợ cọp. Khóe mắt Mông Khải Nguyên nhảy lên, mặt vài phần đanh lại. Còn đường thứ ba rất đơn giản. Đối phó với địch, Mông gia chúng ta trước giờ chưa từng nương tay. Vợ chồng Lưu Thành Sơn sẽ bị giải quyết ngay tại chỗ, mà ngươi sẽ bị cầm giữ tại Mông gia chúng ta, hủy bỏ một thân công phu. Hơn nữa sẽ bị nghiêm hình tra tấn cho đến khi ngươi giao ra linh bảo, dập đầu nhận sai trước liệt tổ liệt tông Mông gia chúng ta. Dần Thần chậc chậc hai tiếng, không khỏi bội phục sự quyết đoán của Mông gia, thật sự là cái gì cũng dám nói. Không nên cảm thấy chúng ta không dám. Dương gia đối với chúng ta mà nói chả là cái gì. Quân đội 4 tỉnh Trung Nguyên, để lúc đó sẽ nghe ai còn chưa biết được. Huống chi Mông gia ta tùy tiện phái ra vài tên trưởng lão là có thể diệt môn đối với Dương gia. Bất quá là chưa tới bước đường cùng thì sẽ không dễ dàng ra tay mà thôi. Mông Khải Nguyên nhìn Dân Thần bằng nửa con mắt. Dân Thần mới không tin Mông gia thường dám diệt môn đối với Dương gia. Thật sự muốn như vậy, Mông Khải Nguyên ông ta đã sớm tự mình làm hoàng đế rồi, sao còn phải chiếm cứ ở Trung Nguyên? Chẳng qua tiến hành nhằm vào một mình cũng không phải là không thể. Người ta quả thực phái 3 gã cao thủ là đủ đối phó mình rồi. Càng gay go chính là nếu vợ chồng Lưu Thành Sơn xảy ra chuyện, hắn không thể yên lòng. Dù sao cũng là hắn bắt đầu để Lưu Thành Sơn trên chân vào. Hiện tại bên phía Hòa Nam Bang không cẩn thận làm ra chuyện gì sẽ không có gì hay, còn rước lấy họa sát thân. Lão phù cho người 3 phút tự mình cân nhắc rõ ràng chuyện này, nhất định phải chấm dứt trong hôm nay. Mông Khải Nguyên đắc ý, ông ta không cho là Dương Thần còn có đường lui. Dương Thần lại cúi đầu cười khẽ vài tiếng, cũng không trả lời, yên lặng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ấn vài con số. Điều này khiến tất cả mọi người ở đây đều không hiểu được, lúc này còn muốn gọi điện thoại. Nhưng Dương Thần cũng không bấm dãy số nào, mà liên tiếp bấm ra những chữ số, rồi tiến hành gửi tin nhắn. Dương Thần, đừng có đùa giỡn. Đúng lúc Mông Khải Nguyên nói chuyện, một tiếng nổ rung trời vang lên, phần đất núi trước khách sạn bùng lên. Một tiếng nổ mạnh này làm toàn bộ chim chóc trong rừng chạy ra tứ phía, mà hơn 10 tinh nhuệ của Hoa Nam Bang ở khách sạn ở trong đỉnh núi sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh vang lên từ trong núi. Ánh lửa cao đến tận trời, đất đá bắn lung tung, một cây đại thụ cao chọc trời bị nhổ tận gốc. Khách sạn nhìn ra bốn phía, đường đá đều bị nổ toạc ra. Tường của khách sạn bắt đầu sụp xuống, đá bay khắp nơi, rơi xuống ô tô, lại đập trúng bình xăng của ô tô, sinh ra tiếng nổ kịch liệt. Toàn bộ khu núi cạnh bờ biển bắt đầu lay động, tất cả mọi người trong khách sạn bắt đầu ngã trái ngã phải, hoàn toàn siêu vẹo. Chết tiệt, hắn gửi đi chính là tín hiệu kích nổ, trên núi có bom. Rốt cuộc cũng có người kịp phản ứng, gào lớn lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Thần. Dương Thần chính là trong nháy mắt khi tiếng nổ vang lên, một tay đã bắt lấy Mông Nguyệt ở bên cạnh. Nội công tu vi của Mông Nguyệt hoàn toàn không đáng kể trước mặt Dương Thần, còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc, đã bị bóp cổ họng, sau đó là bị đánh mạnh vào huyệt mê, khiến cô mê man đi. Dương Thần một tay vác cô lên vai, cười to nói: Lão già thối không biết xấu hổ, chỉ bằng ông mà muốn đấu với tôi? Phía dưới chỗ này tôi đã cho người cài toàn bộ thuốc nổ C4. Còn mẹ nhà các người, đi gặp quỷ đi. Súc sinh! Mông Khải Nguyên một quyền tháo gỡ tảng đá rớt xuống. Người muốn đồng quy vu tận sao? Người điên rồi sao? Mơ đi, ông đây đầu đạn hạt nhân còn không sợ, các người có thể so với ông sao? Cháu gái Mông Nguyệt của ông tôi mang đi, nếu muốn giữ lại mạng sống của cô ta thì thà cha mẹ người phụ nữ của tôi. Bằng không, cháu gái ông sẽ làm mồi cho cá mập, sau đó chính là cả nhà các người. Dương Thần hà hà cười lớn, phi thần bay ra ngoài, căn bản mặc kệ phía trước có vách tường hay không, dùng thân thể mạnh mẽ đụng vào, không hề có trở ngại. Bỗng nhiên, lão giả hắc bào vẫn chưa từng trợn mắt nhìn Dương Thần một cái kia, thân ảnh chợt lóe, đứng chắn trước mặt Dương Thần. Chương 1399, Thiên Quân trọng nhận. Dương Thần thầm nghĩ, đây quả nhiên mới là người khó giải quyết nhất. Xem tốc độ và khí thế của ông ta thì hoàn toàn có thể biết được ông già này hơn Mông Kỳ bao nhiêu phần. Nhưng Dương Thần biết mình không có con đường nào khác, chỉ có thể liều mạng một phen, xem thân thể của mình rốt cuộc có thể kháng ngụ thế công của lão già này hay không. Nghiệp chướng, chạy đâu? Lão già hắc bào vùng tay áo lên, một con người đục ngầu bùng lên ánh sao, cả người dâng lên một cỗ trần nguyên mênh mông. Tay lão già hiện lên quầng sáng màu vàng đất, một cây mạch đao phong cách cổ dài. Phong cách cổ dài hơn một thước bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Dương Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp bảo trường đao này, không khỏi kinh ngạc, lòng càng đề phòng thêm vài phần. Tuy mình trơn giấu khắp ngọn núi vẫn đang tàn phá bừa bãi, không ngừng ầm ầm rung động, nhưng lão già cũng không chút kích động, cuộn lên một đường đào hoa, tạo ra lá chắn trần nguyên màu vàng đất rộng hơn 10 trượng, vây xung quanh đám người Mông gia. Sự rung nổ nhất thời không thể tạo ra bất cứ tổn thương gì cho người của Mông gia. Công trình kiến trúc sụp đổ trên lá chắn cũng không khiến nó lay động nửa phần. Trong vòng che chở của lão phu, các ngươi không cần phải lo lắng, chớ có lộn xộn. Đám người Mông Khai Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mà có trưởng lão đại thần thông ở đây, bằng không thân thể của bọn họ làm sao chịu đựng được oanh tạc tàn phá này, không bị nổ chết cũng bị đè chết. Mông Kỳ cùng hai gã Tam Dương Trần Hỏa Kiếp, Mông Điền, Mông Vệ, sau khi tạo ra vòng bảo hộ bằng chân nguyên thì đều tới về quanh Dương Thần. Chỉ là chút tài mọn đã mưu toàn mượn việc này để chạy trốn, không biết tự lượng sức mình, chịu thiên quân của lão phu. Lão già hừ lạnh một tiếng, sau khi chớp mắt đã xong việc thì nhanh chóng cầm đao bổ về phía Dương Thần. Dương Thần trong lòng thầm mắng, người này dường như không hề bận tâm tay mình còn mang theo Mông Nguyệt. Đoán chắc mình là không dám giết Mông Nguyệt, bởi vì trên tay bọn họ còn có vợ chồng Lưu Thanh Sơn, cho nên mới dám không kiêng nể gì mà bổ về phía mình như vậy. Đám người Mông gia lại sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Nếu Mông Nguyệt chết, vậy có thể trong đệ tử trực hệ đời này rất khó tìm thấy một người nối nghiệp thích hợp khác. Nhưng vị trưởng lão này còn có tư cách hơn Mông Kỳ, cho nên Mông Khai Nguyên cũng không dám ngăn cản lão ta. Dương Thần mắt thấy trần nguyên màu vàng sắp rơi xuống người mình, hận không thể biến Mông Nguyệt thành lá chắn. Nhưng người này bây giờ vẫn còn có chút tác dụng, muốn né tránh thì tốc độ không đủ, đành phải tự mình vươn một bàn tay ra đón một đao nhọn đến từ ma môn kia. Một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, bụi đất bay lên, trong tiếng nổ mạnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Bắt đầu từ vị trí của Dương Thần, mặt đất lõm xuống dưới sâu hơn 2 thước. Phía sau khách sạn mấy chục thước đều bị một đao này chém thành 2 nửa, giống như một miếng xé thật lớn trên mặt đất. Nhưng khiến mọi người khiếp sợ chính là Dương Thần vẫn dứt khoát đứng lặng tại chỗ, vùi lấp trên mặt đất, mà bàn tay của hắn khó có thể tin được mà đang tiếp đào phòng kia. Lão già nắm trường đao lơ lửng giữa không trung cũng hiện lên nét mặt kinh ngạc. Lão ta không thể lý giải được thân thể người trẻ tuổi kia chẳng lẽ được đúc từ huyền thiết kim loại mà thành. Không, loại như huyền thiết cũng không thể chống đỡ đào mạng bá liệt như thiên quân. Tay Dương Thần cũng có cảm giác đau, cảm giác thấy da thịt bị vỡ ra. May mà đời này mình không sợ nhất chính là đau đớn. Không phải là da chóc thịt bong sao? Mình từ nhỏ đã quen rồi. Lão già ở giữa không trung cũng phát giác ra, Dương Thần tuy tay không đỡ đau sắc, nhưng nhìn như vô cùng dũng mãnh, nhưng tay hắn đang run lên nhẹ nhẹ, mà một dòng máu cũng chậm rãi chảy xuống từ cánh tay Dương Thần. Không biết là công phu tà môn gì mà có thần thể mình đồng da sắt như này, nhưng nghĩ có thể ngăn cản thiên quân của lão phu, vọng tưởng. Lão già khinh thường cười, chân nguyên trên người bắt đầu khởi động, một đạo mũi nhọn màu vàng đánh vào phía trên mạch đào thiên quân. Trong phút chốc, Dương Thần cảm thấy pháp bảo mạch đao hắn đỡ trên tay giống như nặng gấp mấy trăm lần bình thường. Mặt đất dưới chân bắt đầu sụp đổ, gần cốt toàn thân Dương Thần giống như bị tẽ ra. Cảm giác áp bách làm cho mạch máu của hắn sôi sục, gần sành nổi lên. Tiểu tử, còn không mau ra Mông Nguyệt ra đây. Một bàn tay của ngươi chống đỡ được bao lâu? Mông Kỳ lúc này thảnh thơi bay đến vị trí bên ngoài hố sâu trước mặt Dương Thần, triệu tức nói: Người phải đối mặt chính là trưởng lão Mông Khoát, tổ tiên của Mông gia chúng ta. Trưởng lão Mông Khoát đã tới Hàn Thủy Quỳ Thủy chi khiếp, chỉ bằng người một thân cậy mạnh, trưởng lão Mông Khoát muốn giết người bất quá chỉ là công phu trong nháy mắt. Thật sự là tu sĩ Hàn Thủy kiếp. Dương Thần không khỏi thầm kêu mắc mưu trong lòng, sợ biết sau lưng Mông gia vẫn còn cất giấu nhiều yêu quái như vậy, sẽ không tùy tiện đốt từ đường người ta. Thần không biết là bối cảnh gì mà có thể giấu nhiều cao thủ như vậy. Chẳng lẽ ngoài Hồng Mông cùng gia tộc lánh đời còn tồn tại thế lực ẩn giấu khác? Chính mình nếu vận dụng tu vi, mấy người kia trong vài phút có thể giết đến hồn vía lên mây. Nhưng sau đó, mình sẽ bị hỗn độn khống chế, không thể thoát thân. Làm sao dám mạo hiểm? Còn cứng rắn chống đỡ. Gần mạch ở tay phải của ngươi nếu tiếp tục chống đỡ, tất cả sẽ rạn nứt. Mộng Kỳ cười lạnh nói. Trên thực tế, nếu lúc này mấy người bọn họ xuống cướp đi Mông Nguyệt, Dần Thần cũng không có năng lực phản kháng. Nhưng lúc trước, bị Dần Thần làm nhục, Mộng Kỳ ghi hận trong lòng, chính là muốn xem Dần Thần bị phế một cánh tay. Dần Thần sao không biết tâm địa độc ác của lão già này, nhè răng cười nói. Hưu chết về tay ai còn chưa biết. Còn dám cãi lại. Mộng Kỳ nói. Trường đao thiên quân của trường lão Mộng Khoát có thể ngưng kết chu thiên thổ linh. Sức nặng hiện tại người phải chịu chẳng qua là một sợi lông, không đáng kể. Người vẫn cho rằng mình có cơ hội thoát thân sao? Mộng Khoát lúc này hiển nhiên cũng không có kiên nhẫn nào. Ông ta tuy không hy vọng thường tồn Mông Nguyệt, nhưng đối với nhân vật cấp tổ tông của Mông gia mà nói, chết một hai vãn bối cũng chẳng có gì. Huyết mạch của Mông gia chỉ cần lưu truyền là được. Lão phù hỏi người một câu cuối cùng, có giao linh bào gia tộc ra không? Mông Khoát trầm giọng hỏi. Mặt Dần Thần đỏ lên, hắn cảm thấy thiên quân lại bắt đầu hội tụ thổ linh áp bức người, thật giống như một ngọn núi nhỏ dựa vào sức chống đỡ của bàn tay mình. Có bản lĩnh, giết tôi đi. Sắc mặt Mông Khoát đại biến, mặt lộ ra hung quang. Hay cho một vãn sinh quật cường như châu, thật không hổ danh là hậu duệ của tự cổ tướng môn. Chỉ tiếc không biết suy xét. Nói xong, thiên quân trên tay Mông Khoát tự hồ lại tăng thêm mấy centimet. Đào phòng cũng nặng lên. Linh khí của đất thông qua chuyển vận của chân nguyên làm cho đào phòng bắt đầu hiện ra vẻ óng ánh màu vàng. Thiên quân cự nhận thái sơn băng đính. Mông Khoát nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đào thiên quân giống như phát ra tiếng gầm rú nặng nề, giống như một con cự thú hồng hằng đè ép thân thể Dương Thần. Tay phải Dương Thần rốt cục không thể chống đỡ, trường đao trực tiếp đặt lên cánh tay và vai của Dương Thần, thật giống như một cây đòn gánh ép Dương Thần đến nỗi khó có thể đứng dậy. Dương Thần trầm thấp giống lên một tiếng gào thét. Nếu không có thần thể có trình độ cứng rắn khủng bố đến cực điểm, lúc này sớm đã bị chém thành hai nửa. Mà mặt đất đã sớm không thể tiếp nhận lực lượng cuồng mãnh này, không ngừng sụp đổ, phát ra tiếng gầm rú trầm thấp ù ù. Đá hỏa cường bên dưới cũng tầng tầng vỡ vụn, độ sâu đã bị ép đến mấy chục thước. Mìn chôn ở trong núi sớm đã nổ xong, ngọn núi lúc này trụi lùi, khách sạn hoàn toàn thay đổi, là một cái hố sâu thật lớn được hình thành tới ghê người. Mông Kỳ cùng Mông Điền, Mông Vệ, ba vị trưởng lão nhìn Dần Thần bị ép xuống dưới nền đất, không ngăn được nhíu mày. Dần Thần thế nhưng vẫn không bị ép cho đứt đoạn thân thể, quả thực không thể tưởng tượng. Mà đám Mông Khải Nguyên, Mông Khuyết đều kinh hồn táng đàm, đều sợ hãi Mông Nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Dù sao đối với Mông Già mà nói, mạng sống của vợ chồng Lưu Thanh Sơn cũng không có giá trị bằng Mông Nguyệt. Ba, đều bị chìm xuống đất rồi, Nguyệt Nhi không sao chứ? Mông Khuyết lo lắng hỏi. Đừng loạn đầu trận tuyến, nhìn sắc mặt của các trưởng lão là biết súc sinh kia còn chưa chết. Hắn bắt Nguyệt Nhi là vì đổi người. Nếu Nguyệt Nhi gặp chuyện không may, vợ chồng Lưu Thanh Sơn nhất định phải chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Mông Khải Nguyên phân tích nói. Nhưng tiếp tục như này, Nguyệt Nhi có bị ảnh hưởng không? Cầm miệng, trưởng lão tự có chừng mực. Mông Khải Nguyên răn dạy. Thật không biết tiểu tử kia luyện công phu gì, thân thể người sao có thể biến thái như thế. Bạch Hà ở bên cạnh sợ hãi than. Mông Khoát trồi nổi phía trên động sâu, sắc mặt cũng rất khó coi. Nhìn vào trong hố sâu, tuy là một mảnh hỗn độn không thấy rõ, nhưng ông ta dùng chân nguyên không chế được thiên quân, có thể nhận thấy được sức chống cự ở phía dưới của Dương Thần. Điều này khiến ông ta rất bất mãn. Sao có thể như vậy mà vẫn không giết được người trẻ tuổi kia? Bởi vì hắn căn bản không có tu vi gì có thể phản kháng chính mình. Hết chương 1399, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.